hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín. Chương 79, đã qua rồi, đã qua rồi. Gocchuyenaudio.com, editor, Lữ, Trừ Nguyệt Tinh về đến nhà họ Trừ, ba mẹ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chồng thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, Lý Thịnh Hương đứng trước hành lang, lo âu bước đến. Tinh Tinh, sao vậy? Tài xế của Giản Trì Hoài xuống xe, nói với hai người. Cô Trừ, cô nghỉ ngơi trước, chuyện gì cũng đừng nghĩ đến. Ông chủ Giản sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt, được giúp tôi nói lời cảm ơn. Trừ Nguyệt Tinh sau khi nói, cũng không ngoảnh đầu lại đi thẳng lên lầu. Lý Thịnh Hương sốt ruột theo sau cô. Tinh Tinh, sao con lại về nhà? Không phải đang ở bệnh viện dưỡng thai sao? Mẹ, không cần nữa. Tại sao? Lý Thịnh Hương chăm chiều khó hiểu, vừa rồi Trừ Đồng gọi điện đến, nói rằng rất nhanh thôi Trừ Nguyệt Tinh sẽ về đến nhà, dặn bà ở dưới lầu chờ đón, đưa con gái về lại có thể là tài xế. Tinh Tinh, con đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận đứa bé. Trừ Nguyệt Tinh đang đi trước bước chân bỗng khựng lại, cô nghiêng đầu đi chỗ khác gần từng tiếng một. Mẹ, không có đứa con nào cả. Cái gì? Lý Thịnh Hương tựa như bị giáng mạnh một đòn vào đầu. Tinh Tinh, con nói bậy bạ gì đó. Đứa con mất rồi, còn có con cũng sẽ không kết hôn, Thanh Hồi bị bắt, anh ta không những có tham gia vào chuyện lừa gạt bán thận, mà anh ta còn giết người. Hai mắt Lý Thịnh Hương trợn tròn, trơ mắt nhìn Trừ Nguyệt Tinh lên lầu, một hồi lâu sau, lúc này bà mới đuổi theo đến, đẩy cửa vào trong, Trừ Nguyệt Tinh trông thấy Trừ Cát Bằng đang ngồi trên ghế sofa, cô lạnh nhạt chào. Ba, Lý Thịnh Hương vào sau, đẩy cánh cửa nặng nề ra. Tinh Tinh, khi nãy con nói những lời đó là có ý gì, nói rõ ràng cho mẹ, đứa bé thế nào? Thanh Hồi làm gì, mẹ con nói còn chưa đủ rõ ràng à? Nhưng sao có thể được, Thanh Hồi là một người tốt như vậy. Khóe miệng Trừ Nguyệt Tinh cong nhẹ, đúng vậy, một người tốt như vậy, đến mẹ cũng không tin được đúng không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con nói cho rõ đi. Lý Thịnh Hương gấp gáp đến mức bứt rứt, ánh mắt không ngừng rơi xuống bụng Trừ Nguyệt Tinh. Còn có, đứa bé đâu? Tầm mắt Trừ Nguyệt Tinh lạc đi. Đứa bé, không còn, mất rồi. Trừ Cát Bằng và Lý Thịnh Hương đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng nhìn ra được vẻ bất ổn trên khuôn mặt Trừ Nguyệt Tinh. Việc đã đến bước này, hai người cũng không dám hỏi nhiều. Lý Thịnh Hương đi đến nâng cánh tay của Trừ Nguyệt Tinh. Đi, mẹ đưa con vào nghỉ, đừng nghĩ ngợi nữa, chúng ta cũng không hỏi. Mẹ, con biết mẹ sợ điều gì, yên tâm đi ạ, con cũng đã sớm khỏi hoàn toàn rồi, sẽ không bao giờ điên điên khùng khùng như trước nữa đâu. Vận mệnh trao cho con tất cả, con đều sẽ nhận lấy hết, không oán trách bất kỳ ai. Thần sắc của Trừ Nguyệt Tinh vẫn như ngày thường, chỉ có điều lời nói trở nên đặc biệt nhiều. Sau khi đã nằm trên giường, cô kéo cánh tay Lý Thịnh Hương không chịu buông. Mẹ, đừng buồn, chuyện Thanh Hồi đã làm mọi người không thể tha thứ, không có cách nào cả. Được rồi, mẹ sẽ không buồn, nhưng con đồng ý với mẹ, chú ý giữ gìn sức khỏe của mình. Trừ Nguyệt Tinh vẫn không buông tay Lý Thịnh Hương. Mẹ, anh ấy làm ra những chuyện đó, mẹ tin không? Mẹ không tin, Lý Thịnh Hương vỗ võ tay của con gái. Không, con tin, thời gian này anh ấy lạ lắm, chỉ là trong lòng con vô cùng khó chịu, anh ấy vốn có thể thu tay lại, nếu không vì con phải dưỡng thai, nếu không vì để cho con và đứa bé có cuộc sống tốt hơn, anh ấy sẽ không trong lúc tin đồn quá nhiều thế này vẫn còn làm ra chuyện đó, nói cho cùng, anh ấy đối với. Gocchuyenaudio.com, con thực sự rất tốt, Tinh Tinh, qua chừng nửa giờ, Lý Thịnh Hương mới ra ngoài, bà đóng cửa phòng lại, Trừ Cát Bằng sốt ruột đi đến. Thế nào rồi, Lý Thịnh Hương khẽ lắc đầu. Ông hỏi Đồng Đồng một chút xem, rốt cuộc là chuyện gì? Trừ Cát Bằng lập tức gọi điện cho Trừ Đồng, đầu bên kia Trừ Đồng cũng không giấu giếm, từng việc đều nói với bọn họ. Trừ Nguyệt Tinh ngồi trên giường một mình, nghe thấy âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, hai người lớn nhà họ Trừ tâm tình kích động, Trừ Cát Bằng thậm chí còn đập vỡ một cái cốc. Trừ Đồng, con có biết con đang làm gì không? Cố Thanh Hồi là anh rể của con đấy. Trừ Nguyệt Tinh ngây ngẩn chăm chú nhìn cánh cửa, anh rể. Chị gái còn không để vào mắt, huống hồ là anh rể. Lý Thịnh Hương ở bên ngoài hạ giọng khuyên can Trừ Cát Bằng đừng kích động, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra Trừ Cát Bằng nghe không lọt. Con là một đứa con gái, ở nhà giúp chồng dạy con không được à? Không nên ra ngoài chạy tin, con còn khiến cho anh rể mình thành ra như thế, còn nói không liên quan đến con. Đây chính là do con hại đấy. Trừ Nguyệt Tinh vén chăn bước xuống giường, cô mang giày vào, sau đó đi tới cửa, mở cửa ra tự bản thân đi từng bước dứt khoát. Cô đi đến phòng khách, Lý Thịnh Hương nhìn thấy Trừ Nguyệt Tinh, vội kéo kéo ống tay áo Trừ Cát Bằng. Đừng nói nữa, Tinh Tinh đến kìa. Trừ Cát Bằng quay đầu nhìn lại, vội đặt điện thoại xuống bên cạnh. Tinh Tinh, sao không ngủ thêm chút nữa? Điện thoại vẫn chưa ngắt, đầu bên kia Trừ Đồng vẫn nghe được âm thanh rõ ràng. Ba sao lại trách Trừ Đồng, chuyện này không liên quan đến em ấy.